cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 21, đây là hoàng tử lạnh lùng của Avila đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cô học xong chưa Alex? Bảo Tiên nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, miệng khẽ mỉm cười trong vô thức. Sao mình đột nhiên thấy vui vui nhở? Xong rồi này, có gì không vậy? Hai ngón tay nhẹ lướt trên màn hình điện thoại rep lại. Cô quên mình còn nợ tôi một bữa cơm sao, chờ tôi trước cổng trường đi. Bảo Tiên phụng phịu nhìn màn hình điện thoại, đúng là bá đạo mà còn chưa hỏi mình có đồng ý hay không đâu. Xuân thấy hàng loạt biến hóa trên khuôn mặt nhỏ xinh thì bèn chạy lại trêu. Sao đây, người yêu nhắn tin sao? Nhìn cái khuôn mặt khi thì hớn hở, khi thì phụng phịu như giận hờn người yêu kia kia. Có đâu, người yêu gì chứ? Nói rồi cô mất tự nhiên thu dọn sách vở trên bàn, hấp tấp rời khỏi. Tớ về trước đây, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Sun cùng sự khó hiểu của Julia, hai người nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu. Bảo Tiên vừa ra tới cổng trường đã thấy một tượng hoành tráng, chàng trai tóc đỏ mặt tựa điêu khắc thong dong đút tay về túi quần, trên người mặc một set thể thao phóng khoáng năng động, thân người cao lớn tựa vào chiếc siêu xe BMW màu trắng, thỉnh thoảng còn nhíu mày đưa tay nhìn vào đồng hồ trên tay. Cảnh tượng đẹp mắt này khiến bao nhiêu thiếu nữ phải ôm tim mà nhìn. Nhưng cũng không ít người nhận ra chàng trai trước mắt này là ai. Học trưởng Alex, đó là học trưởng đó. Sao anh ấy hôm nay lại ở đây? Một nữ sinh người Mỹ ngạc nhiên hét to. Vì Alex rất ít lộ diện nên cũng không có người biết đến mặt hắn, chỉ có những ai đã từng lên văn phòng hội học sinh làm việc với hắn mới biết mặt mũi của vị học trưởng đỉnh đỉnh đại danh này. Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, vây quanh chàng trai đang đứng ở kia. Đúng nha, đó là học trưởng của chúng ta, nhưng anh ấy chưa bao giờ xuất hiện công khai như vậy, có vẻ đang chờ ai đó. Một tiếng nói khác lại thêm vào, đẹp trai quá, hu hu. Bảo Tiên bên này nghe hết mọi lời xì xầm về người trước mắt bèn nhíu mày ngạc nhiên, anh ta là hội trưởng hội sinh viên ở đây sao, vậy mà mình lại không biết. Vậy theo như chị Helen kể hôm trước, anh ta là người đứng đầu cái hội mà quyền lực hơn cả hiệu trưởng kia ư, bao nhiêu vấn đề được đặt ra trong đầu Bảo Tiên lúc này. Con nhóc đó sao mãi mà giờ còn chưa ra, lâu chết đi được, đứng đây phải chịu cảnh bao nhiêu người bàn luận thật khó chịu mà. Alex bực mình ngước đầu lên, tay định lấy điện thoại điện cho cô thì thấy người mình đang mòn mỏi chờ đợi kia đứng như trời trồng ở đó. Tiên Tiên, lại đây, tôi chờ cô lâu lắm đó. Alex khó chịu nói, nhưng trong mắt lại chứa vài phần ôn nhu. Rồi mọi ánh mắt của mọi người đều đổ về phía thân hình bé nhỏ kia, sao cơ? Công chúa Phương Đông hẹn hò cùng hoàng tử của bọn họ ư, có thật không vậy? Bảo Tiên đột nhiên bị tiếng gọi của Alex làm giật mình, còn những ánh mắt của bọn họ đang nhìn cô chỉ trỏ, cô đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, chậm chạp bước về phía người kia. Mọi người lại một phen trố mắt khi thấy học trưởng Alex đưa tay dịu dàng xoa lấy mái tóc xoăn của cô gái kia dịu dàng trách móc. Sao lâu vậy, đúng là chân ngắn mà. Ngất tập 2, đây là học trưởng lạnh lùng của bọn họ ư, sao lại có giọng nói này, lại nghe nói học trưởng chưa bao giờ gần nữ sắc, nay lại dùng cái dạng này nói chuyện với một cô gái. Bảo Tiên thấy hắn hành xử với cô như vậy cũng không kém phần ngạc nhiên. Sao hắn đột nhiên dịu dàng với cô như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước nhìn cô hắn còn lười nữa mà, rồi mắt to đầy sự ngạc nhiên mở lớn nhìn người trước mặt rồi vô thức bị người ta kéo lên chiếc siêu xe đắt tiền. Đến khi xe chạy cô mới chịu hoàn hồn. Trời ạ, sao gần đây cô dễ bị chi phối tinh thần bởi tên này thế nhỉ? Buồn bực ngã người ra ghế, cô nhìn ra cửa sổ mà không nói câu nào. Sao vậy, có gì không vui sao? Alex đang lái xe thì thấy không khí im lặng kỳ lạ, liền quay qua hỏi, thì thấy cô mặt mày không vui nhìn ra cửa sổ. Không sao, mà tôi với anh học cùng trường sao anh lại không nói tôi, lại còn là hội trưởng nữa. Cô xị mặt lên án mà không để ý mặt người bên cạnh đã xám xịt. Cái gì, cô không biết hắn học trường nào luôn à, hắn tưởng cô sẽ lo tìm hiểu về hắn chứ, cô gái này thật. Vô tâm mà, cô không biết sao, tôi tưởng cô biết nên không có nói. Tuy bực bội nhưng giọng điệu là không hờn không giận nói. Anh không nói làm sao tôi biết, thôi được rồi, dù sao bây giờ cũng biết rồi, bỏ qua đi, ha. Có một chút tiến triển mà lại cãi nhau thì không hay nên hắn đành làm hòa. Bên này đám sinh viên thấy hai nhân vật chính đã dắt nhau đi thì cũng dần tản ra, nhưng vấn đề bàn luận thì chưa bao giờ là hết hot, có người còn chụp được cái cảnh phim tình cảm lúc nãy. Và dự là, tối nay sẽ có một màn nảy lửa trên diễn đàn trường. Sun và Julia vừa ra đến cổng cũng kịp nhìn thấy và nghe được chàng trai đón Ily là ai. Sun sờ cằm mà híp mắt suy nghĩ, Alex Smith, nhị thiếu gia gia tộc Smith, hội trưởng hội sinh viên của trường, hoàng tử trong mơ của bao cô gái. Ừm, không tệ nha, rất xứng với Yili bảo bối. Lúc nãy nhìn hai người đứng cạnh nhau, sao mà xứng đôi thế không biết. Đang mải mê với suy nghĩ của mình mà Sun không biết cô gái bên cạnh mình thân người khẽ run, hai mắt đầy sự nham hiểm, bàn tay bên dưới đã nhào nát gáo váy. Cách chương.